Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 342, quỵt nợ. Mọi người đều là lắc đầu cảm khái đem ánh mắt rời. Để lại sắc mặt lúc xanh lúc đỏ Dracula. Sesomaru thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: "Ngươi còn non cực kỳ a." Trong giọng nói tràn đầy một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Michael tức thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn chưa từng có như vậy hận qua một cái người. Thực sự, Sesomaru tuyệt đối là mở đầu một pháo. Nếu như Sesomaru đã biết, nói không chừng còn có thể dương dương đắc ý nói: "Xem đi, ta chính là như thế có mị lực." Hỗn đàn, Michael tức giận một cái nhịn không được, chửi lên, mà ở hắn mắng sau khi đi ra, liền hối hận, bởi vì, ngươi đi chết đi cho ta. Michael sắc mặt phụ thân đỏ lên, thân thể dừng không ngừng run rẩy, trên trán nổi lên gân xanh. Hận hận một quyền liền nện ở Michael ngực. Nhất thời Michael mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài mấy chục thước. Nặng nề bỏ rơi ở trên mặt đất. Ngoạn tào, đây là Michael sao? Làm sao như thế rác rưởi? Đúng vậy a, liền một cái gần đất xa trời lão nhân đều đánh không lại. Còn sống làm cái gì? Còn không bằng chết đi coi như xong. Không được a. Ta còn ở trên người nó đặt tiền cuộc nữa nha. Trong lúc nhất thời, bốn phía tiếng mắng nổi lên bốn phía. Chúng huyết tộc từng cái cũng là không để ý chút nào hình tượng. Chửi lên, bọn họ lấy ra tiền đặt cược. Có thể đều là mình tất cả đã lâu. Nếu là bởi vì một tên như vậy, liền ném, sợ rằng cũng không muốn a. Ngươi, các ngươi, phốp, Michael một cái nhịn không được. Chợt phun ra một ngụm lão huyết, thân thể ngửa về sau một cái, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Nói đến Michael cũng thực sự là đủ biệt khuất được. Hảo hảo mà để Sesomaru mắng một trận, hoàn thủ rồi lại đánh cha mình, bị phụ thân một trận đánh no đòn, sau đó lại bị người cầm đi đổ. Bị đổ thì cũng thôi đi, nhân gia còn chửi ầm lên. Cái này bảo hắn làm sao có thể chịu được a? Tốt xấu hắn chính là một gã cường giả a. Âu gia, chúng ta thắng te. Good. Nhất thời không ít huyết tộc dồn dập nhảy nhót hoan hô. Càng nhiều hơn thì là ủ rũ, thấp giọng mắng, phắc nhất định chính là cái phế vật. Liền một cái lão đầu đều đánh không lại. Được rồi, thắng bại đã phân, ta cũng nên đi. Sesomaru đứng dậy, một tay lấy trước mặt tiền đặt cược, cùng với mười mấy cái linh chi lấy đi, vỗ mông một cái liền muốn rời đi. Ôi chao, chờ chút a! Dracula vội vàng lên tiếng gọi lại Sesomaru. Không chỉ là Dracula, hết thảy thắng huyết tộc đều là nhìn Sesomaru, trong đó quang mang chớp thước. Sesomaru bĩu môi, đứng vững bước, hỏi: "Cần gì phải a?" Dracula liếc mắt, trí nhớ này, ngay sau đó nhân tiện nói: "Cái kia, ngài, có phải hay không quên mất một vài thứ?" "Quên mất vật gì vậy?" Sesomaru gương mặt buồn bực, chợt lắc đầu, nói rằng: "Buồn chán." Nói, Sesomaru xoay người liền muốn rời đi. Cái này Dracula cũng không thể nhẫn a. Vội vàng nói: "Đại thần, chúng ta thắng tiền đặt cược đâu?" "Đúng vậy a, chúng ta tiền đặt cược đâu?" Đánh bạc thắng lợi huyết tộc dồn dập phụ họa, đồng thời từng cái nhìn chằm chằm Sesomaru, rất sợ thằng nhãi này muốn chạy trốn. Quỵ nợ, Sesomaru ngây ra một lúc, chợt vẻ mặt nghi hoặc: "Cái gì tiền đặt cược? Các ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu a." Nói, Sesomaru xoay người liền đi, lại cũng không nói nhiều một câu lời nói nhảm. Mọi người đều là trợn tròn mắt, từng cái trợn con người nhìn Sesomaru bóng lưng rời đi. Làm, hắn muốn quỵt nợ, cái này bức hoàn toàn là cố ý. Các huynh đệ, bên trên, đánh chết hắn, một đám huyết tộc nơi nào còn có cái gì thân sĩ khí chất. Từng cái xắn tay áo liền muốn nhào tới đánh Sesshomaru, liền như cùng thành phố Inoue tiểu lưu manh một dạng. Sesshomaru quét bọn họ liếc mắt, vừa chạy đường vừa mắng. Làm sao tích, các ngươi muốn du cái gì? Cường đoạt phải, hết thảy đi ra, vô sỉ ra hỏa, đừng ép ta giết các ngươi. Nhìn Sesshomaru một bộ hung tợn dáng vẻ, chúng huyết tộc không khỏi dồn dập dừng bước, không phát hiện chính mình thủ lĩnh. Dracula gương mặt biệt khuất, cũng là ngay cả một giấm cũng không dám bật một cái sao. Cái này đủ để chứng minh Sesshomaru cường đại, ai còn dám đi tới làm cái kia chim đầu đàn. Kết quả là, từng cái chỉ có thể dùng không gì sánh được ánh mắt ai oán. Nhìn chằm chằm Sesshomaru bóng lưng rời đi, bọn họ thật là nhớ chỉ vào người này mũi mắng. Chúng ta có thể hay không lại không xấu hổ một điểm. Dĩ nhiên, đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Đánh chết bọn họ cũng không dám nói. Đang ở chúng huyết tộc cơ hồ là đã đang lúc tuyệt vọng. Một đạo chợt quát tiếng vang lên. Te, tên tiểu tử kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Lời này vừa nói ra, tất cả huyết tộc sắc mặt dồn dập vui vẻ. Mà lang nhân bộ tộc thì là phản chi, từng cái khuôn mặt đều kéo xuống quan. Nói chuyện chính là Michael phụ thân. Sesshomaru vẻ mặt không nhịn được xoay người sang chỗ khác, nhìn hắn, mắng, lão bất tử, ngươi vẫn chưa xong phải không? Cút về đánh tiếp ngươi nhi tử đi. Khắp nơi khiêu khích, cẩn thận chết liền quần đều mặc không hơn. Nói xong quay đầu bước đi, sợi không chút rông dài. Michael phụ thân bị chửi sửng sốt một chút, tốt nửa ngày mới phản ứng kịp, chỉ vào Sesshomaru mắng, ngươi dám tính kế chúng ta cha con, ta liều mạng với ngươi. Nói, Michael phụ thân chợt một nắm chặt nắm tay, ngay sau đó, cả vùng cũng bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, vô số toái thạch dồn dập lên phía bầu trời. Loại tình huống này đủ để chứng minh hắn lúc này trong nội tâm phẫn nộ. Vô luận là huyết tộc, cũng hoặc là lang nhân tộc, nhìn phía Mai, sao Triệu Hào, người phụ thân trong ánh mắt đều là tràn đầy kinh sợ. Đến rồi lúc này, bọn họ mới phát hiện, Michael phụ thân thì ra cường đại như vậy. Chết đi cho ta, Michael phụ thân chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể dường như thiểm điện bàn nhằm phía Sesshomaru. Chỗ đi qua, không gian đều một hồi vặn vẹo. Sesshomaru tròng mắt hơi híp, thấp giọng mắng, thứ không biết chết sống. Chợt, nhìn cũng không nhìn, chỉ thấy hắn đem tay phải hướng về sau một bối. Một ánh hào quang nhanh như tia chớp bắn ra. Chợt nện ở Michael trên người của phụ thân. Oanh, nổ qua đi. Michael phụ thân thi thể đã là vững vàng ngã trên mặt đất. Chết, chết, ni mã lại chết như vậy. Kẻ chạy cờ cũng không có như thế lưu loát a. Tất cả mọi người là trợn con ngươi. Nhìn một màn này, bọn họ đều cảm giác chính mình thế giới quan sụp đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.